Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 237, tàn khốc vô tình. Lý Khâu thấy phía trước một đoàn người bên trong, bỗng nhiên đi ra một trung niên nam tử, dừng ở nguyên địa, thần sắc cao ngạo, ôm lấy tay Bàng chờ lấy hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn mặt không dao động. Chuẩn bị vòng qua Vương Cao. Vương Cao ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay ngăn cản Lý Khâu đường đi. Tiểu tử, ngươi muốn đi nơi nào? Tự nhiên là hướng bên trong đi. Lý Khâu liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói, tiểu tử, đường này không thông, trở về đi. Vương Cao thu tay lại, ôm lấy tay Bàng, khinh miệt nói, đường này vì sao không thông? Lý Khâu hỏi ngược lại. Lục Trầm Sơn bọn hắn hiếu kỳ Lý Khâu vì sao xuất hiện tại người này một ít dấu tích đến Nhạc Sơn. Lĩnh chỗ sâu, Lý Khâu cũng tương tự rất hiếu kỳ Lục Trầm Sơn một đoàn người xuất hiện tại nơi này muốn làm gì. Có phải là cùng Nhạc Sơn lĩnh chỗ sâu con kia quái dị có quan hệ? Vương Cao lạnh lùng nhìn Lý Khâu một chút, không có trả lời, ngược lại ác thanh đạo, lại đi vào trong một bước. Liền giết ngươi. Lý Khâu nhìn thấy Vương Cao trong mắt rõ ràng hiện ra một vòng lạnh lẽo sát ý. Hiển nhiên hắn câu nói này không chỉ là nói một chút mà thôi. Bạch, màu đen đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Khâu thu đao trở vào bao, mặt không dao động, tiếp tục đi về phía trước, ôm lấy tay Bàng Vương Cao. Trên cổ chậm rãi hiển hiện một đạo tơ máu. Hắn thần sắc kinh ngạc mờ mịt ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng hờ hững, xác nhận đối với hắn có sát ý. Chuyện này liền dễ làm, giết là được. Vương Cao thần thái cao ngạo, tự có hắn cao ngạo tiền vốn. Hắn chính là Bạch Hạc kiếm phái trưởng lão, dưỡng tạng kỳ hậu kỳ võ giả. To như vậy, Đăng Châu ngàn vạn người bên trong có thể thắng được hắn cũng bất quá giải rác hơn 10 người mà thôi. Chỉ tiếc hắn gặp gỡ thực lực gần như chỉ ở võ thánh phía dưới Lý Khâu. Kỳ thật lấy Vương Cao thực lực, đối đầu Lý Khâu vốn không đến một điểm phản ứng đều không có liền bị sát khí. Nhưng hắn khoảng cách Lý Khâu quá gần, cộng thêm hắn căn bản không có đem Lý Khâu để vào mắt. Cơ hồ không có gì phòng bị, khinh địch tới cực điểm. Lý Khâu thực sự tuổi còn rất trẻ, cho dù là hắn tận lực xúc lên râu ria, bề ngoài của hắn so với thực lực cũng quá tuổi trẻ. Tuổi còn rất trẻ dễ dàng làm cho lòng người sinh khinh thị. Bình thường người tại cái này niên kỷ, nhiều nhất chính là tráng cốt kỳ. Có thể đạt tới dưỡng tạng kỳ cũng là có thể thành tựu võ thánh cả thế gian hiếm thấy tuyệt thế. Thiên tài, về phần hắn chân thực niên kỳ, nếu có người có thể tại hắn cái này niên kỳ, đạt tới tráng cốt kỳ đã là bất thế gia thiên tài. Làm sao huống ngưng huyết kỳ, Lý Khâu bất luận tại hắn chân thực niên kỳ, vẫn là từ ở bề ngoài nhìn qua niên kỳ. Đạt tới ngưng huyết kỳ đều đã là không phù hợp lẽ thường. Thiên phương dạ đàm tồn tại, cho nên Vương Cao khinh địch kỳ thật tình có thể hiểu. Bất quá hắn dù là không khinh địch, tại Lý Khâu trong tay cũng sống không qua một chiêu. Tại hắn đối Lý Khâu động sát ý về sau, kết cục của hắn liền đã chú định, Vương Cao bị giết chết, thậm chí chưa kịp phát ra nửa điểm tiếng vang. Chỉ là thi thể đổ xuống lúc phát ra điểm thanh âm. Vương Cao thi thể ngã xuống thanh âm không lớn. Bất quá đối cách xa nhau mấy chục bước Lục Trầm Sơn đến nói. Hắn nghe được rất rõ ràng. Nhưng hắn tưởng rằng Lý Khâu bị Vương Cao nháy mắt giết chết. Liền không có để ý. Tất Uyên cũng giống như thế. Một đoàn người tiếp tục đi một đoạn thời gian. Lục Trầm Sơn nhíu mày. Vì sao Vương Cao giết chết cái kia tiểu tử về sau? Còn không về đơn vị? Hắn có chút nghiêng đầu nhìn lại. Lại đột nhiên phát hiện Lý Khâu vẫn như cũ sống thật tốt. Liền tại bọn hắn đằng sau đi tới. tựa như hắn lần thứ nhất quay đầu nhìn thời điểm như thế. Thế nhưng là Vương Cao đi nơi nào? Lục Trầm Sơn chau mày, ánh mắt lướt qua Lý Khâu, hướng nơi xa nhìn lại. Nơi xa, một cỗ thi thể yên tĩnh nằm rạp trên mặt đất, máu tươi đã nhuộm đỏ một mảng lớn. Cỗ thi thể kia hắn quen thuộc vô cùng, thình lình chính là Vương Cao. Cộc, Lục Trầm Sơn bỗng nhiên dừng lại chân, những người khác cũng đi theo hắn ngừng xuống tới. Vương Cao chết rồi. Nhìn thấy Vương Cao thi thể, tuy là luôn luôn hỉ nộ không lộ Lục Trầm Sơn, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Cảm giác được Lục Trầm Sơn dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Trầm Sơn Tất Huyên, nhìn thấy hắn trên mặt kinh ngạc, cũng không khỏi sững sờ. Tiếp lấy thuận hắn ánh mắt nhìn lại, Tất Huyên con ngươi co rụt lại, kia tiểu tử không chết, ngược lại là Vương Cao chết rồi. Vương Cao thế nhưng là dưỡng tặng kỳ hậu kỳ võ giả. Là cái này tiểu tử giết Vương Cao sao? Lý Khâu đến gần, hờ hững nhìn một chút rừng ở nguyên địa. Thần sắc kinh nghi, hai mắt chăm chú nhìn hắn Tất Huyên cùng Lục Trầm Sơn bọn người. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Lục Trầm Sơn trên thân. Người còn lại đã chuyển đến Lục Trầm Sơn cùng Tất Huyên sau lưng. Đồng dạng cóng kiếm, vừa vặn cái kia muốn giết hắn người. Hẳn là thụ người này sai xử, là ngươi giết Vương Cao. Lục Trầm Sơn thần sắc âm trầm, kinh nghi bất định nhìn xem Lý Khâu hỏi. Tất Huyên chau mày, phất phất tay, thủ hạ hai cái võ giả vòng qua Lý Khâu, cấp tốc chạy tới xem xét Vương Cao thi thể. Hắn ngăn cản con đường của ta, còn đối ta động sát ý, đương nhiên muốn chết. Lý Khâu hờ hững nói. Lục Trầm Sơn trên mặt thần sắc càng thêm âm trầm, trong mắt chớp động lên đáng sợ sát ý, nhưng hắn không có tùy tiện động thủ. Hắn cảm thấy tình huống có chút quỷ dị, hoặc là nói trước mặt hắn cái này tiểu tử có chút quỷ dị. Hắn gọi dưỡng tặng kỳ hậu kỳ Vương Cao, nói cho người này đường cũ trở về, nếu như không nghe lời liền giết hắn. Kết quả Vương Cao ngược lại tựa hồ chết tại cái này nhìn bất quá chừng 20 tiểu tử trong tay. Đồng thời giao thủ quá trình không có phát ra một điểm tiếng vang. Hắn tựa hồ là nháy mắt liền giết Vương Cao. Tất Huyên phái đi xem xét Vương Cao thi thể hai cái võ giả. Chạy trở về, đi ngang qua Lý Khâu lúc, nhìn về phía hắn ánh mắt có chút sợ hãi, biểu lộ 10 phần mất tự nhiên. Đại nhân, Vương trưởng lão là bị một chiêu mất mạng. Tất Huyên biểu lộ cũng biến thành có mất tự nhiên, nhìn về phía Lý Khâu trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Một chiêu mất mạng, hắn suy đoán Vương Cao hẳn là khinh địch, bị Lý Khâu đột nhiên xuất thủ giết chết. Nhưng cho dù là dạng này, Lý Khâu cũng tối thiểu có ngưng huyết kỳ thực lực, mới có thể tập kích giết chết Vương Cao. Ngưng huyết kỳ tiền kỳ. Tất Huyên ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy Lý Khâu cổ cùng thái dương chung quanh. Hắn hoài nghi đây không phải Lý Khâu chân diện mục. Hắn hẳn là mang theo ra người mặt nạ. Không phải căn bản là không có cách giải thích Lý Khâu tại cái này niên kỳ vì sao có bực này cường đại thực lực. Nhưng cẩn thận xem đi xem lại, Tất Huyên cũng không có nhìn ra sơ hở. Nghe được Tất Huyên thủ hạ đối với hắn bẩm báo, Lục Trầm Sơn sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn xem Lý Khâu, ánh mắt lấp lóe không yên, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Hắn là Bạch Hạc kiếm phái trưởng môn, nhà mình môn phái trưởng lão vừa vặn bị người giết, hung thủ liền đứng ở trước mặt mình, hắn lẽ ra giết chết Lý Khâu vì môn phái trưởng lão báo thù, giữ gìn môn phái tôn nghiêm, không phải hắn người trưởng môn này như thế nào phục chúng. Chỉ là trước mắt hắn cái này hung thủ vô cùng quỷ dị, thực lực nhìn không thấu, hắn không có thể cầm xuống Lý Khâu nắm chắc. Nếu như cùng Tất Huyên liên thủ có lẽ có thể thực hiện, thế nhưng là cùng Lý Khâu từng đại chiến một trận về sau, thể lực tiêu hao thậm chí bị thương hắn cùng Tất Huyên. Lại nên lấy cái gì mai phục Hà thị huynh đệ? Tại Lục Trầm Sơn do dự thời điểm, Lý Khâu thần sắc hờ hững, đột nhiên hỏi, người tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không giết ta. Lục Trầm Sơn thần sắc âm lãnh, không có mở miệng, nói cách khác, ngươi muốn giết ta. Lý Khâu tiếp tục nói, hắn hờ hững quay đầu lại nhìn về phía Tất Huyên. Vậy còn ngươi? Tất Huyên bỗng nhiên trong lòng bỗng nhiên máy động, có một cỗ không tốt cảm giác, chần chờ một chút cũng không có mở miệng. Lý Khâu bỗng nhiên rút đao, hướng Lục Trầm Sơn chém tới. Ánh đao màu đen chém qua trời cao. Lục Trầm Sơn rút kiếm ngăn cản. Hắn vừa muốn chuẩn bị ngăn trở Lý Khâu một đao về sau, liền thi triển sắc bén kiếm chiêu còn lấy nhan sắc. Nhưng đao kiếm giao kích, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên thân kiếm truyền đến. Lục Trầm Sơn hổ khẩu kịch liệt đau nhức, cánh tay tê dại, trong tay thần binh Bạch Hạc kiếm không khỏi bị Lý Khâu Dạ Đàm đao hướng xuống chém xuống. Bạch, sắc bén vô cùng lưỡi đao, giống dao nóng cắt mỡ bò, tùy tiện mở ra Lục Trầm Sơn làn da, huyết nhục, gân cốt. Lục Trầm Sơn kêu thảm một tiếng, không lo được kịch liệt đau nhức, vội vàng khác một cái tay cũng nắm lấy chuôi kiếm. Hai tay cầm kiếm liều mạng hoành giá ở Dạ Đàm đao, mới không có khiến cho hắn cánh tay trái bị từ vai trái chặt đứt. Dù giữ lấy Lý Khâu đao, nhưng hắn cũng đã không khỏi quỳ một gối xuống đến trên mặt đất. Máu tươi từ Lục Trầm Sơn vai trái chảy xuống, cấp tốc nhuộm đỏ hắn nửa thân thể. Hắn nhịn không được phát ra từng tiếng kêu rên. Lục Trầm Sơn trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lý Khâu thực lực như thế cường đại. Ngưng huyết kỳ hậu kỳ, còn không là bình thường ngưng huyết kỳ hậu kỳ, chỉ sợ khoảng cách võ thánh chỉ có cách xa một bước. Nhìn thấy bộ này cảnh tượng, một bên Tất Huyên sững sờ ngay tại chỗ, chỉ một đao liền trọng thương Lục Trầm Sơn. Loại này thực lực, Lý Khâu thần sắc hờ hững, bỗng nhiên chuyển động thân đao, vừa vặn một đao kia. Dạ Đàm đao chạm tiến Lục Trầm Sơn trong kiếm, nhưng dù cho chạm tiến kiếm, hai tay nắm kiếm Lục Trầm Sơn cũng vô pháp chống lại Lý Khâu lực lượng kẹp lại Dạ Đàm đao. Trường đao bị tùy tiện chuyển động, kẹt, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Lục Trầm Sơn phát ra khiến da đầu run lên kêu thảm, giống như gặp khuyết tâm móc mắt cực hình, dù không phải cực hình, nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Chỉ thấy theo Lý Khâu bỗng nhiên chuyển động trường đao, hắn vai trái nửa khối xương vai mang theo huyết nhục văng tung tóe mà ra. Cảnh tượng hung tàn khủng bố, Lý Khâu lại chém ra một đao, gặp thấu xương đau nhức Lục Trầm Sơn vội vàng ngăn cản. Nhưng không có ngăn trở, hắn cái cổ bị chém ra, khí quản bại lộ trong không khí, máu tươi phun ra ngoài, chết đi như thế, vẻn vẹn hai chiêu Lý Khâu liền giết chết Lục Trầm Sơn. Hai người thực lực sai biệt rất cực kỳ, một cái khác chính là Lý Khâu xuất thủ quá quả quyết, quá đột ngột. Lục Trầm Sơn mất tiên cơ, hai cái thực lực chênh lệch không nhiều người, cái nào chiếm được tiên cơ, cái nào liền có rất lớn khả năng có thể thắng. Làm sao huống là hai cái thực lực sai biệt lớn vô cùng người. Trưởng môn, nhìn thấy Lục Trầm Sơn cơ hồ trong nháy mắt liền bị giết chết, Bạch Hạc kiếm phái trưởng lão cùng đệ tử sắc mặt kịch biến, có chút khó có thể tin, nhìn xem Lý Khâu trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tất Huyên cũng là tê cả da đầu, thần sắc kinh hãi. Lục Trầm Sơn là Đăng Châu mấy đại đỉnh tiêm tông môn một trong Bạch Hạc kiếm phái trưởng môn. Một tay Bạch Hạc khinh vũ kiếm đã đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, nhẹ nhàng nhanh chóng, khó phòng khó tránh, lợi hại vô cùng, thực lực không kém chút nào hắn. Nhưng chính là dạng này một vị thực lực không kém gì hắn võ giả, cũng không kịp thi triển kiếm pháp, liền bị Lý Khâu hai đao giết chết. Lý Khâu chém ngang một đao, giết chết Lục Trầm Sơn về sau, ngừng cũng không ngừng, liền vung đao chẻ dọc hướng một bên Tất Huyên. Hắn cùng Lục Trầm Sơn rõ ràng là cùng một bọn, vừa vặn Lý Khâu hỏi hắn phải chăng cũng muốn giết hắn. Hắn không nói gì, đã không có mở miệng phủ định, chắc hẳn chính là chấp nhận. Chờ một chút, Tất Huyên thấy Lý Khâu đột nhiên vung đao hướng mình bổ tới. Thần sắc kinh hãi, một bên rút đao ngăn cản, một bên muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng Lý Khâu căn bản không cho hắn cơ hội. Hắn vung đao như mưa, màu đen đao mang nối thành một mảnh bao phủ Tất Huyên. Keng keng keng, Tất Huyên vung đao ngăn cản, bị chém liên tục rút lui. Hai tay tê dại, thân thể kịch chấn, hắn chỉ có thể cắn răng liều mạng ngăn cản. Cuồng bạo cự lực, oanh kích lấy thân thể của hắn. Hắn cảm giác mình giống mưa to gió lớn, kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Tùy thì đều có lật đổ phong hiểm, nhưng hắn đã dùng tới toàn bộ khí lực, ngăn cản Lý Khâu công kích. Thực sự không cách nào mở miệng nói chuyện. Mười mấy đao về sau, Tất Huyên trong tay bảo đao bị chém ra, không môn mở rộng. Lý Khâu một cước hung hăng đá ra, đá bể không khí, tại không trung nổ tung, mắt trần có thể thấy khí lãng chính giữa Tất Huyên lồng ngực. Lốp bốp, Tất Huyên xương ngực sụp đổ, hai mắt bạo lồi, thần sắc thống khổ phun ra một miệng lớn máu tươi, thân hình cấp tốc bay ngược mà đi, trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu. Lý Khâu đạp chân xuống, đại địa xuất hiện một cái hố sâu, tung người mà lên hướng Tất Huyên hung ác chém tới. Không, thân chịu trọng thương Tất Huyên thần sắc hoảng sợ, biệt khuất hô to, bạch, trường đao chém xuống, Tất Huyên đầu từ trên thân thể rơi xuống lăn mấy vòng. Thi thể không đầu ngã xuống, đại bá, gia chủ, không giống với Lục Trầm Sơn khi chết. Tất Huyên bị Lý Khâu giết chết về sau, Tất Huyên mang tới người tiếng la thê thảm hơn được nhiều. Dù sao Lục Trầm Sơn thủ hạ là trưởng môn cùng trưởng lão cùng đệ tử quan hệ, mà Tất Huyên cùng bọn hắn mang tới người là một cái gia tộc. Trong đó càng là có mấy người cùng Tất Huyên có trực hệ quan hệ máu mủ. Tả hữu bất quá mười mấy hơi thở, Lý Khâu liền trước sau chém giết tại Đăng Châu một chỗ thanh danh hiển hách Bạch Hạc kiếm phái. Trưởng môn Lục Trầm Sơn cùng Tất gia đương đại gia chủ Tất Huyên, hai người thực lực không yếu, liên thủ có thể chiến ngưng huyết kỳ hậu kỳ, có lẽ thắng không nổi Lý Khâu, nhưng tối thiểu cũng có thể tại Lý Khâu trong tay chống đỡ hơn 10 chiêu. Chỉ tiếc Lý Khâu không cho bọn hắn liên thủ cơ hội, thậm chí liền chuẩn bị cơ hội đều không cho bọn hắn. Một cái hai đao bị giết chết, một cái rất mười mấy đao sau cũng bị giết chết. Lý Khâu xuất thủ đột nhiên là bởi vì cảm thấy không cần thiết cùng bọn hắn nói nhảm. Chém giết quái dị quan trọng, hắn căn bản không có bình đẳng đối đãi hai người. Đây chính là dưới tình huống bình thường, cường giả đối với kẻ yếu thái độ tàn khốc vô tình. Nếu như Lục Trầm Sơn vừa rồi muốn giết hắn lúc phóng thích ra khí tức là ngưng huyết kỳ hậu kỳ, kia Tất Huyên cũng hẳn là ngưng huyết kỳ hậu kỳ. Hai người liên thủ hắn cũng phải tốn nhiều công sức. Lý Khâu cũng sẽ không dạng này, động thủ động như vậy dứt khoát. Hắn sẽ chờ lấy Lục Trầm Sơn cân nhắc xong. Nếu như hắn cuối cùng lựa chọn không động thủ, hắn cũng sẽ không động thủ. Chuyện này cứ như thế trôi qua. Nhưng Lục Trầm Sơn chỉ là ngưng huyết kỳ tiền kỳ, thế mà còn dám đối với hắn động sát ý. Về phần Tất Huyên, hắn rõ ràng là cùng Lục Trầm Sơn là cùng một bọn. Dù sao cũng là mấy chiêu liền có thể giết chết mặt hàng, vậy liền cùng một chỗ giết được rồi. Hắn lúc trước đã hỏi một lần, cũng lười hỏi lại. Lục Trầm Sơn cùng Tất Huyên chết, chỉ có thể nói bởi vì bọn hắn quá yếu. Tựa như ngay từ đầu Lục Trầm Sơn đối Lý Khâu đồng dạng. Lý Khâu tiến Nhạc Sơn lĩnh chỗ sâu, không nhất định sẽ hướng con kia quái dị nơi sinh ra chỗ phương hướng đi. Hướng cái kia phương hướng đi cũng không nhất định sẽ gặp phải Hà thị huynh đệ mang đến người. Dù cho gặp cũng chưa chắc sẽ phá hư kế hoạch của bọn hắn. Nhưng vì để phòng vạn nhất, vì phòng ngừa như vậy một tia Lý Khâu đối bọn hắn kế hoạch bất lợi khả năng, Lục Trầm Sơn thuận miệng gọi Vương Cao để Lý Khâu đường cũ trở về. Không nghe lời liền giết Lý Khâu. Vương Cao để Lý Khâu đường cũ trở về. Lời nói cũng chỉ nói một lần. Lần thứ hai liền chuẩn bị động thủ giết Lý Khâu. Chỉ bất quá khác biệt chính là Lý Khâu không có nhìn yếu như vậy. Mà Lục Trầm Sơn cùng Tất Huyên đối Lý Khâu đến nói thì là thật rất yếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN